Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, thẳng hướng Ma Cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người nhà họ Cổ, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, một đám ngu xuẩn hạng người, các ngươi coi là, như vậy liền có mạng sống sao? Cổ Dương Sinh nhìn thấy cảnh này, cười lạnh không thôi. Các ngươi đương thật sự không xứng làm người nhà họ Cổ. Các ngươi huyết mạch, giờ đây ta cũng nên lấy đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức từ thiên không hướng về Cổ gia chỗ sâu bay đi. Cái này trong quá trình bay, Cổ Phong thân thể bên trên, toàn bộ mạch lạc quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Huyết mạch chi lực điên cuồng bộc phát. Lần này, mặt đất bên trên, toàn bộ người nhà họ Cổ, toàn bộ đều là thân thể chấn động. Tiếp lấy trong cơ thể của bọn họ Cổ ra huyết mạch. Căn bản không từ khống chế ly thể mà ra. Hướng về bên trên bầu trời bay đi. Sau cùng toàn bộ hội tụ đến Cổ Phong thể nội. Cổ Phong một đường bay đến. Toàn bộ người nhà họ Cổ. Không có một may mắn thoát khỏi. Huyết mạch không ngừng bị rút lấy. Ta huyết mạch. Ta tu vi không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ người nhà họ Cổ kinh hô. Cổ gia huyết mạch, là nàng mụ mụ căn cơ. Rút ra Cổ gia huyết mạch. Bọn hắn nhiều năm lấy Cổ gia huyết mạch làm căn cơ tu hành đến tu vi. Trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ bị rút lấy huyết mạch người. Trong nháy mắt biến thành không có có võ công phàm nhân. Sau cùng, Cổ Phong đi vào Cổ gia chỗ sâu nhất. Cổ Dương Sinh trước đó. Giờ phút này. Trừ Cổ Dương Sinh bên ngoài, toàn bộ người nhà họ Cổ, toàn bộ đều bị rút lấy huyết mạch. Bọn hắn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Huyết mạch không có, thành phàm nhân, bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp tu hành. Nhưng nếu là chết, toàn bộ liền đều xong. Phong Nhi, ngươi thắng. Cổ Dương Sinh, nhìn lấy Cổ Phong, giờ khắc này, như là già nua không biết bao nhiêu tuổi. Mở miệng. Ngươi không còn là ngươi. Không có tư cách như vậy xưng hô ta. Cổ Phong mở miệng. Nâng lên kiếm trong tay. Chỉ hướng Cổ Dương Sinh. Bại. Ta chung quy là bại. Cho tới nay. Ta đều là một cái vật thay thế. Phụ thân ngươi vật thay thế. Ta thật nghĩ. Ta có thể nắm giữ phụ thân ngươi như thế tu vi. Ta thật nghĩ. Ta có thể giống phụ thân ngươi như thế chân chính đạt được bách tính kính yêu. Ta thật tưởng tượng phụ thân ngươi một dạng, có một cái như ngươi đồng dạng để cho người ta kiêu ngạo nhi tử. Đáng tiếc, không có, ta cái gì đều không có. Cổ Dương Sinh trong thanh âm, mang theo vô tận bi thương, trong mắt, mang theo nước mắt, mỗi người, đều có thuộc về chính mình nhân vật. Ngươi, tuy là phụ thân cấp dưới, phụ thân lại đợi ngươi như thân nhân. Rất đáng tiếc, Cổ Phong thanh âm. Lạnh lùng như xương, nếu có đời sau, ta không nghĩ lại trở thành vật thay thế. Cho dù là chỉ làm một cái người tầm thường, ta nghĩ sống thuộc về chính mình nhất sinh. Cổ Dương Sinh mở miệng, lập tức vung tay lên. Kim đỉnh rơi vào trong tay, trực tiếp đem chính mình thần niệm từ hắn bên trên loại bỏ ra. Đối với Cổ Phong mở miệng, vật này là phụ thân ngươi lúc trước vì ngươi lưu lại. Hắn rời đi trước đó. Từng nói cho ta biết, nếu có một ngày ngươi thành vì nhân gian chi đế, đem vật này giao cho ngươi. Vừa nói, Cổ Dương Sinh xuất ra kim đỉnh, Cổ Phong đem kim đỉnh tiếp nhận, thu nhập trong nạp giới. Kết thúc, Cổ Phong mở miệng, bàn tay trực tiếp đặt tại Cổ Dương Sinh cái trán. Trong nháy mắt, thể nội Cổ gia huyết mạch sôi trào mà lên. Cổ Dương Sinh thể nội Cổ gia huyết mạch, trong nháy mắt bị Cổ Phong điên cuồng rút ra. Cổ Phong có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch nồng độ bạo tăng, cũng có thể cảm giác được, xa như vậy tại sâu trong hư không phân thân, tại bản tôn đạt được nhiều như vậy Cổ gia huyết mạch phía dưới. Thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, sau cùng, hoàn toàn biến mất, Cổ Dương Sinh tu vi, cũng là tùy theo hoàn toàn tiêu tán. Ta, rốt cục trở thành chính ta, không còn là người nhà họ Cổ. Cổ Dương Sinh mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý. Cổ Phong, giờ đây ta đã là một phàm nhân, đối với ngươi không uy hiếp nữa, có thể lưu ta một mạng? Không thể. Cổ Phong mở miệng, ngươi. Cổ Dương Sinh biến sắc, bởi vì ngươi trên thân còn có ta Cổ gia đồ vật. Nhiên, lời nói ở giữa, Cổ Phong một đạo cực dương chi hỏa trực tiếp từ đầu ngón tay mà bay ra, rơi vào Cổ Dương Sinh trên thân. A, trong nháy mắt, hỏa diễm đem Cổ Dương Sinh bao trùm. Hắn khàn giọng giống to, cái này xương cốt, ta vốn không muốn, là phụ thân ngươi, là hắn để cho ta dung hợp cái này xương cốt, để cho ta thủ hộ Cổ gia. Cổ gia sở dĩ không diệt, đều là do ta, toàn bộ đều là do ta. Cổ Dương Sinh giờ khắc này giống to, ở nơi này Cửu Châu giới, Cổ gia chỉ có hai người, một người là phụ thân, một người là ta, ngươi từng thủ hộ, bất quá là ngươi nội tâm chấp niệm thôi, ngươi đối với ta, không có chút nào công lao đáng nói, phụ thân cho ngươi cái này một thân xương cốt, ta cũng nên thu hồi. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này, ngọn lửa kia thiêu đốt đến hung mãnh hơn, Cổ Dương Sinh sinh mệnh khí tức, sau cùng tiêu tán, Thiên Dương đại viên mãn cường giả, Dương đế Cổ Dương Sinh, chết, toàn bộ người nhà họ Cổ run lẩy bẩy, nhìn thấy Cổ Dương Sinh như vậy chết thảm, trong lòng bọn họ đã e ngại tới cực điểm, hỏa diễm tán đi, Cổ Dương Sinh sớm đã hóa thành cho tàn, lưu lại chỉ có một bộ hài cốt, cái này hài cốt bên trên, có để Cổ Phong khí tức quen thuộc, phụ thân khí tức, cái kia mi tâm bên trên, có một cái cổ điển con số, 9, con số 9 hài cốt, Cổ Phong rốt cục tìm được, phụ thân, ngươi lưu lại xương cốt, ta tề tựu. Cổ Phong mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một thanh bạch ngọc quan tài, đem cái này thứ 9 câu khô cốt để vào trong đó. Căn cứ Cổ Vô Nhai lời nói, 9 câu khô cốt tề tựu, đây là Cổ Vô Nhai vì Cổ Phong trải đường. Cổ Phong không biết phụ thân vì sao muốn vì chính mình chuẩn bị cái này 9 câu khô cốt. Cái này toàn bộ, giờ đây tạm thời không cách nào thăm dò. Từ hôm nay, các ngươi không còn là Cổ gia người. Ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi muốn vĩnh viễn làm nô, tại đế sơn phía dưới lao động tới chết. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hành Vân tất cả người nhà họ Cổ. Mở miệng, đa tạ Phong đế. Đa tạ Phong đế tha mạng. Đa tạ, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù mỗi người cũng không muốn làm nô. Nhưng giờ đây, so với tử vong, đây đã là kết quả tốt nhất. Theo ta, toàn bộ làm tan rã ma giáo. Cổ Phong mở miệng, lời nói ở giữa, hướng thẳng đến ma cung phương hướng cực nhanh bay đi. Trung vệ. Thiên Kình Hải Hoàng, Dự Thối Chi, cùng phần Đông Hải Hoàng cùng Thánh Chủ, cùng nhau đi theo Cổ Phong, bay lên trời, ma cung, giờ khắc này, ma cung bên ngoài, đã bị một tòa vô biên ma khí vây quanh đại trận, hoàn toàn bao trùm, toàn bộ ma giáo giáo đồ, đều đã co đầu rút cổ đến ma cung bên trong, mỗi người, đều là ngồi xếp bằng. Tất cả mọi người là không ngừng đem tu vi lực lượng quán thâu đến đại trận bên trong. Trong ma cung chỗ, một tòa đàn tế bên trên, Tà Kính không khoanh chân ngồi tại trung tâm. Tứ đại ma sứ, vây quanh ngồi tại bốn phía. Tại tứ đại ma sứ bên ngoài, có trọn vẹn 16 cái nửa bước địa âm cường giả. Cái này 16 người bên ngoài, lại là 81 cái hóa thân đại viên mãn võ giả. Những cái này là bái ma tà giáo cuối cùng chiến lực, chân ma đại nhân, có thể đối kháng cái kia Cổ Phong. Giờ khắc này, Tà Kính không mở miệng. Trong cơ thể hắn, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Yên tâm, mặc dù cái này Cổ Phong thực lực mạnh mẽ, đánh bại hắn không làm được, nhưng hắn muốn phá trận. Không thể, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.